Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 463, ta nhìn thấu người điên ly âm mưu. Ngoặc kép chấm chấm. Trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu. Chào buổi tối, ta là người chủ trì Đoàn Huyên. Hiện tại là ở nước Anh nổi danh nhất sân bóng một trong Wembley sân bóng. Vì là ngày hiện trường giải thích 08-09 mùa giải sắp bắt đầu England League Cup trận chung kết. Giao chiến hai bên là chim khách quân đoàn Newcastle cùng The Red Liverpool. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, 12 giờ khuya chỉnh thời điểm. Tiếng nói u buồn, từ tính 10 phần đầu to Đoàn Huyên ca cái kia tiêu hồn tiếng nói. Đúng giờ xuất hiện ở 960 vạn km2 thần châu trên mặt đất thiên gia vạn hộ trong phòng khách. Ở buổi tối hôm ấy, nhất định gặp có vô số hiểu bóng không hiểu bóng già trẻ fan bóng đá. Yên lặng địa ngồi ở trước máy truyền hình, nhìn chằm chằm không chớp mắt quan sát sắp bắt đầu thi đấu. Bởi vì, ở buổi tối hôm ấy, cái kia vì là fan bóng đá Trung Quốc mang đến bóng đá kỳ tích nam nhân. Sắp sửa ở Wembley sân bóng khiêu chiến hắn giá lâm đỉnh cấp ngoại hạng Anh sau khi đệ nhất tòa cúp quán quân. Hơn nữa đối thủ của hắn, nhưng là sáng tạo Istanbul kỳ tích Benitez. Này không thể nghi ngờ là một hồi ân oán tình cừu đan dệt trọng lượng cấp quyết đấu. Trên màn ảnh truyền hình, đã xuất hiện hai bên cầu thủ ở trên sân bóng tiến hành cuối cùng làm nóng người tình cảnh. Wembley sân bóng người ta tấp nập. Trên chỗ ngồi tỷ lệ chật ních, vô số diện to lớn chim khách cùng The Red cờ đội ở Nam Bắc khán đài không phân cao thấp địa pháp. Phới, như là tới lui tuần tra ở Storm bên trong quật cường thuyền buồm. Vô số fan bóng đá dơ lên cao câu lạc bộ khăn quàng cổ. Ở Coming Home Newcastle cùng You Will Never Walk Alone dường như sóng lớn vỗ bàn sóng lớn. Quyển xa hùng hồn trong tiếng ca. Mặt phía bắc khán đài là linh thứ chất so với màu trắng đen sóng biển. Mà mặt nam, nhưng là mênh mông vô bờ hồng. Nhìn thấy mà giật mình hồng. Ngoặc kép chấm chấm, hai bên cầu thủ chính đang làm nóng người. Ngày hôm nay Wembley sân bóng bầu không khí là như vậy trang nghiêm thần thánh. Để ta trong lúc hoảng hốt coi chính mình là đi tới World Cup trận chung kết sân bóng. Tuy rằng quán quân hàm kim lượng giống như vậy. Thế nhưng cuộc tranh tài này nhưng bởi vì Lý Thống Phạm cùng Benitez, Newcastle cùng Liverpool nguyên nhân, ở nước Anh trong nước lần được coi trọng, thậm chí ở buổi tối hôm ấy, toàn bộ Europa đều đang chăm chú thi đấu tiến hành. Sân bóng trên khán đài, ngoại trừ đánh giá giao chiến hai bên câu lạc bộ fan bóng đá ở ngoài, còn có rất nhiều trung lập fan bóng đá tràn vào Wembley sân bóng. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, bởi vì qua lại các loại trận chung kết chứng minh, phàm là có người điên ly tham dự, đều sẽ trở nên đặc sắc lộ ra. Điểm này hầu như trở thành châu Âu fan bóng đá nhận thức chung. Ở trận đấu bắt đầu trước chúng ta phóng viên đã từng ngang nhau chờ ra trận cổ động viên tiến hành phỏng vấn, có một đôi hơn 60 tuổi lão fan bóng đá vợ chồng chuyên từ Georgia tới rồi London. Bọn họ nói mình là điên cuồng người điên ly fan bóng đá. Đi tới London chính là vì có thể ở hiện trường quan sát trận này người điên ly trùng muốn thi đấu. Mà khi nghe nói phóng viên cũng là đến từ Trung Quốc sau khi hưng phấn yêu cầu cùng phóng viên chụp ảnh chung. Vào thời khắc ấy, ta rõ ràng cảm nhận được là một người fan bóng đá Trung Quốc kiêu ngạo. Thừa dịp cầu thủ làm nóng người khoảng cách, Đoàn Huyên ca thao thao bất tuyệt địa hướng về trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc giảng. Giải hiện trường cuồng nhiệt bầu không khí. Năm sau 6 phút, trên sân làm nóng người cầu thủ lục tục địa đi trở về cầu thủ đường nối. Ở lúc trước một lần cuối cùng huấn luyện viên trưởng đơn giản bố trí chiến thuật cùng thay y phục. Sau khi thi đấu, đem ở nhiệt tình như lửa sân Wembley đêm chính thức sấm vang chống trận. Liền vào lúc này. Đột nhiên, bình luận viên Đoàn Huyên ca như là bị người dẫm đến đuôi đỏ mắt thỏ. Thất kinh địa rít gào lên. Chuyện này, chuyện gì thế này? Chúng ta vừa bắt được hai bên thủ phát danh sách. Lý Thống Phạm vẫn nghiêm ngặt bảo mật Newcastle thủ phát 11 người rốt cục nổi lên mặt nước. Thế nhưng, chân tướng cũng tuyệt đối khiến người ta kinh rơi mất cằm. Trên màn ảnh truyền hình, đánh ra Newcastle thủ phát danh sách. Ở hết thảy hiểu bóng fan bóng đá Trung Quốc trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Trong máy truyền hình Đoàn Huyên ca, thì lại kéo dài, bị đạp cái đuôi, tiếng thét chói tai điều phân tích lên. Có chút khó có thể tin. Lý Thống Phạm lần này đối với hắn chim khách quân đoàn trận hình làm thay đổi cực lớn. Dĩ vãng 4-1-2-1-2 trận hình đã biến thành 4-1-2-2-1 trận hình. Xuất hiện ở tiền đạo cắm vị trí chính là thiểm điện sát tay Michael Owen, mà gần nhất trạng thái rất tốt liên tục ghi bàn Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko, nhưng làm người kinh ngạc chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. ... Đương nhiên, còn có càng thêm làm người kinh ngạc sự tình. Lý Thống Phạm lần này làm người hạ phá kính mắt địa vì là chim khách quân đoàn thiết trí xong trước. Eo, này ở hắn qua lại dạy học trong lịch sử vẫn là lần thứ nhất. Đáng nhắc tới chính là, cùng Alan Smith sóng vai xuất hiện ở trước eo vị trí. Nhưng không phải Newcastle trong trận một vị khác trước eo Argentina thiên tài Pastor. Mà là mùa giải này ra trận cơ hội cũng không nhiều nước Pháp tiền vệ trụ cầu thủ Moussa Sissoko. Đem một tên tiền vệ trụ đặt ở trước eo vị trí. Chuyện này thực sự là một lần nặng nề địa lật đổ. Hai cánh là cánh thiên sứ. Juan Mata cùng Poti vương tử. Tiền vệ trụ Fernando Gago. Bốn cái hậu vệ đúng là không có cái gì biến hóa lớn. David Santon cùng Marcelo phân cục hai bên. Sanderos thế thân bị thương Steven Taylor. Cùng mang xiên tạo thành trung vệ song hạp. Mà đón lấy ở vị trí này ứng cử viên. Không nghi ngờ chút nào chính là bản cuộc tranh tài Lý Thống Phạm mang cho fan bóng đá cùng truyền. Thông to lớn nhất hồi hộp, nước Pháp đời mới gôn thần Hugo Lloris cũng không có thủ phát. Thay thế Lloris, lại là ở vừa kết thúc mùa đông kỳ chuyển nhượng bên trong gia nhập liên minh Newcastle sau khi liền một cuộc tranh tài đều không có ra trận quá Tây Ban Nha 18 tuổi tiểu tướng David De Gea. Lần này biến trận, tuyệt đối là từ trước tới nay Lý Thống Phạm hết thảy điên cuồng biến trong trận điên cuồng nhất một lần, đến vào lúc này, đầu to Đoàn Huyên ca trong thanh âm vẫn tràn ngập khó có thể ức chế kinh ngạc. Từ trước chàng đến giữa sân, lại tới hậu trường, chim khách quân đoàn trước thắng liên tiếp trận hình, bị Lý Thống Phạm trong một đêm nặng nề địa thay đổi. Ta không biết cái này bị trở thành sân bóng một bên thượng đế nam nhân đang có ý đồ gì. Thế nhưng ta dám khẳng định, đối thủ của hắn Benitez, giờ khắc này nhất định giống như chúng ta. Rơi vào sâu sắc mê hoặc, Wembley sân bóng, Đoàn Huyên nói một chút cũng không sai. Đang nhìn đến Newcastle thủ phát danh sách sau khi, Benitez trong nháy mắt mông. Chuyện này, làm sao có khả năng? Trạng thái hừng hực Shevchenko không có lần đầu ra sân. Owen lại là đơn trung phong. Tuy rằng thiểm điện sát tay đánh đầu xuất sắc. Thế nhưng muốn trở thành đội bóng tồi thành rút trại làm tường. Thân thể điều kiện vẫn là kém xa lắm chứ. Benitez nhìn trên sân chính đang bày trận Newcastle cầu thủ. Phát hiện trước mắt của chính mình tựa hồ là mông một tầng dày đặc sương mù. Để hắn không nhìn thấy sương mù sau khi cái kia bị người điên ly ẩn giấu đi chân tướng. Benitez muốn phải bắt được tóc tàn nhẫn mà thu một thu. Để cho mình thanh tỉnh một chút. Thế nhưng khi hắn bụ bẫm ngón tay tìm thấy chính mình chọc lốc chán. Mới phát hiện muốn thu tóc quyết định này đối với chính hắn tới nói. Là một kẻ cỡ nào ngu xuẩn. Người điên ly, đại gia ngươi, người đến cùng đang giở trò quỷ gì. Vào lúc này, bức Ireland tịch trọng tài chính Feli Croft thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trận này 08-09 mùa giải nước Anh tháng 3 phân lượng cuối cùng thi đấu. Rốt cục ở vạn ngàn ánh mắt nhìn kỹ. Bắt đầu rồi. The Red Liverpool trước tiên mở bóng. Benitez trong trận đấu sắp xếp ra chính là chính hắn am hiểu nhất chính là 4-4-1 đến một trận hình Tây. Ban Nha trung phong Fernando Torres đỉnh ở mặt trước. Sau lưng hắn chính là The Red đội trưởng Gerrard. Cái khác bốn tên giữa sân phân biệt là Quy, Alonso, Mascherano cùng Ryan Babel. 4 hậu vệ Dorsiner, Azar, Carragher cùng Abeloa. Thủ môn đại đầu chọc Reina. Trên sân, mở màn tiếng còi vang lên sau khi Torres đem bóng đá khái cho phía sau Zera. Mà tiếp đó, Liverpool cũng không có nóng lòng tổ chức tấn công, mà là không ngừng đem bóng đá truyền về. Vẫn ở bản mới một hiệp bắt đầu rồi kiên trì cũng chân khống chế bóng. Lấy thăm dò đối thủ ngày hôm nay chọn thêm lấy công kích sách lược cùng phương thức. Đây là Tây Ban Nha béo U Benitez ở lúc trước đã sớm làm tốt an bài chiến thuật. Bởi vì đối mặt người điên ly như vậy, quỷ kế đa đoan, kẻ địch cẩn thận chú ý đều là tốt. Nếu như ở mở màn giai đoạn nóng lòng để lên tấn công, trái lại càng dễ dàng cho đối thủ lưu lại cơ hội. 08-09 mùa giải, Newcastle ở trận đấu bắt đầu sau khi trước 5 phút số bàn thắng đứng đầu ngoại hạng Anh. Benitez không thể không phòng thủ. Thi đấu ở hai bên fan bóng đá nhấc lên, hò hét chiến tranh, bên trong chậm rãi về phía trước thúc đẩy, mà bên sân, Benitez cũng đang sốt sắng địa quan sát Newcastle vào hôm nay biểu hiện ra tấn công động tác võ. Thuật, người điên ly đột nhiên biến trận để Benitez cảm thấy mê hoặc. Hắn biết, chính mình nhất định phải ở người điên ly âm mưu thực hiện được trước mau chóng làm rõ này nguyên. Nhân trong đó. Nếu không thì, chờ đợi hắn cùng Liverpool, có thể vẫn là một hồi sỉ nhục tính tan tác. 1 phút, 2 phút, 5 phút đồng hồ, Benitez cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát Newcastle biểu hiện ra chiến thuật đấu pháp. Dần dần, phong phú chiến thuật kinh nghiệm nói cho hắn, người điên ly sắp xếp ra tiền đạo cắm Michael Owen rất có thể chỉ là một cái hấp dẫn phòng thủ. Danh nghĩa. Mà Newcastle chân chính đòn sát thủ, thì lại hẳn là Owen phía sau Juan Mata cùng Alan Smith chờ giữa sân cầu thủ. Thi đấu trước nhìn vậy không biết đạo bị hắn nhìn bao nhiêu lần thi đấu video nói cho Benitez. Newcastle chân chính mạnh mẽ, cũng không chỉ ở cho bọn họ xa hoa hàng tiền đạo. Bởi vì nếu bàn về giữa sân đạt được năng lực, ở toàn bộ ngoại hạng Anh, chim khách quân đoàn ở Premier League chỉ đứng sau MU cùng Chelsea. Benitez kiên nhẫn tâm tính, tiếp tục tỉ mỉ nhìn kỹ thi đấu xu thế. Rất nhanh, hắn lại nhìn ra đồ vật như hắn dự liệu. Thiểm điện sát tay, Owen trong trận đấu, quả nhiên cũng không có như là truyền thống trung phong như vậy cầm bóng làm bóng hoặc là mạnh mẽ. Xoay người sút gôn, mà là càng nhiều chính là thông qua chính mình tích cực chạy. Ở không bóng trạng thái đến lôi kéo Liverpool hàng hậu vệ. Chân chính tiến hành một đòn tối hậu. Chính là ẩn giấu sau lưng Owen. Sút xa năng lực siêu cường Alan Smith cùng cá nhân dưới chân kỹ thuật gần như vô địch Juan Mata. 5,6 phút thời gian trong. Owen sút bóng số lần chỉ có không tới 10 lần. Mà Owen phía sau Alan Smith cùng Juan Mata. Không chỉ nhiều lần đầy đủ địa hưởng thụ đội bóng bóng quyền. Hơn nữa đã từng người dễ dàng mò đến một lần sút gôn số liệu. Cứ việc 2 lần đều là ở ngoài vùng cấm sút xa. Thế nhưng, đối với Benitez tôi nói, này đã đầy đủ giải thích tất cả vấn đề. Cuối cùng, duy nhất để Benitez xem không hiểu chỉ còn dư lại một điểm người điên ly đem thằng ngốc kia vô. Cùng nước Pháp hắc đại cái Moussa Sissoko đặt ở trước eo vị trí. Đến cùng là nằm ở ra sao dụng ý. Ở vừa mới qua đi này 5,6 phút thời gian trong. Benitez thông qua quan sát cũng đã có thể minh xác biết. Cái này 1m86 nước Pháp hắc đại cái. Ngoại trừ thân thể cường tráng tốc độ nhanh ở ngoài. Bất luận là dừng bóng. Chuyền bóng vẫn là tấn công ý thức. Đều cùng một tên chân chính hợp lệ trước eo kém quá xa quá xa. Đem như vậy một tên hoàn toàn không hợp cầu thủ đặt ở trọng yếu như vậy trước eo vị trí. Quả thực là để gà trống đẻ trứng. Đừng hy vọng hắn có thể đưa ra nổi danh chuyền bóng hoặc là tự mình sút gôn đạt được. Thế nhưng, Benitez cũng không dám có chút xem thường bất cần. Bởi vì, dù sao làm ra quyết định như vậy. Là một cái ở sân bóng một bên gần như vô địch nam nhân. Ở quá khứ 5 tháng bên trong, hắn chưa từng có phạm qua sai lầm ngộ. Liền, Benitez quyết định tiếp tục quan sát, mà ở sau đó quan sát bên trong. Benitez rốt cục xem xảy ra chút đầu mối. Bởi vì hắn phát hiện cái này Musa Sissoko có một cái rất lớn ưu điểm lớn phòng thủ xuất sắc. Ở trận đấu bắt đầu sau đó có hạn mấy lần chính diện tranh tài bên trong. Benitez phát hiện Sissoko lại có thể ở chính diện phòng thủ Zera cùng Alonso lúc. Cũng không rơi xuống hạ phong. Musa Sissoko tinh lực vô hạn qua lại chạy trốn biểu hiện. Trong chớp mắt để Benitez nhớ tới một người khác Mohamed Sissoko. Có điều, cái kia Sissoko là Mali người. Lúc trước ở Liverpool hiệu lực thời điểm, Mohamed Sissoko ở phòng thủ bên trong bày ra siêu cấp thực lực. Để hắn một lần trở thành Benitez ở giữa sân phòng thủ phương diện đệ nhất lựa chọn. Liên tưởng đến lúc trước Mali Sissoko ở Liverpool biểu hiện cùng mình đối với Mohamed Sissoko xử. Dụng, suy nghĩ lại một chút cuộc tranh tài này bên trong người điên ly phái ra thủ phát 11 người. Danh sách, đặc biệt làm chú ý đến Newcastle thủ môn vị trí ngoài dự đoán mọi người thay đổi. Benitez trong lòng đột nhiên sáng ngời. Lẽ nào, ngoặc kép chấm chấm, lẽ nào người điên ly sở dĩ làm ra chiến thuật như vậy thay đổi. Cũng không phải là bởi vì hắn muốn làm cái gì đột nhiên tập kích. Mà là bởi vì vạn bất đắc dĩ. Benitez đem tất cả mọi chuyện liên hệ tới vừa nghĩ. Nhất thời có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Ở trợ lý huấn luyện viên trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Tây Ban Nha béo ú tàn nhẫn mà nện cho một hồi chính mình tráng kiện bắp đùi. Mặt mày hớn hở, rõ ràng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Sự tình, nhất định là như vậy không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Newcastle nguyên bản thủ môn Hugo Lloris đột nhiên không cách nào ra trận. Mà ở mất đi ghi vần như vậy lão tướng sau khi hiện thực buộc người điên ly không thể không tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong. Cử đi cái kia vừa chuyển nhượng gia nhập liên minh đội bóng 18 tuổi tiểu hài tử Hudder Á. Thế nhưng rất hiển nhiên, người điên ly đối với Hudder Á trình độ cũng không yên lòng. Vì lẽ đó, hắn phải nghĩ biện pháp bù đắp này một khối ngắn bản. Mà cuối cùng, người điên ly nghĩ đến biện pháp là trình độ lớn nhất mà đem ngọn lửa chiến tranh dẫn cách. Newcastle chính mình một hiệp. Liền, người điên ly quyết định biến trận. Hắn hy sinh một tên tiền đạo. Xảo diệu địa ở trước eo vị trí thả trên một tên thể lực rồi rào phòng thủ xuất sắc cầu thủ. Tăng mạnh Newcastle ở đối phương một hiệp phản cướp năng lực. Một mặt vì là Smith cùng Mata mọi người hộ tống. Mặt khác cũng có thể tận lực khiến bóng đá bắt đầu ở đại đa số thời gian trong ở lại Liverpool một hiệp. Như vậy, vừa có thể tăng mạnh Newcastle giữa sân phòng thủ cùng năng lực tiến công. Lại có thể trình độ lớn nhất địa bảo vệ tay mơ hớt đơ á sẽ không trực diện Liverpool sút xa thử. Thách. Đồng thời lại có thể trình độ lớn nhất địa hạn chế Liverpool vẫn lấy làm kiêu ngạo tiền vệ trụ lực. Công kích, có thể nói là một mũi tên trúng ba chim a. Không sai, không sai, oa ha ha ha, nhất định là như vậy. Ta biết rồi, ha ha, rốt cục bị ta nhìn ra rồi. Người điên ly, lần này ngươi có thể muốn xong đời ha ha ha. Tây Ban Nha béo ú dương dương tự đắc, liền như vậy. Làm toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 10 thời điểm. Chiến thuật đại sư Benitez rốt cục dựa vào chính mình phong phú chiến thuật tri thức cùng hàng. Đầu trường thi sức quan sát. Nhìn thấu, người điên ly, đề tiện vô liêm sỉ. Giảo hoạt đáng ghét chiến thuật âm mưu. Tiếp đó, Benitez làm hai cái quyết định. Cái thứ nhất, hắn để chính mình trợ lý huấn luyện viên lặng lẽ đi hỏi thăm Hugo Lloris mọi người không có ra trận. Nguyên nhân, để chứng thực chính mình suy đoán. Thứ hai, chính hắn thì lại bước nhanh đi tới bên sân. Dựa theo trước ý tưởng bắt đầu điều chỉnh chiến thuật của Liverpool đấu pháp. Thoáng qua trong lúc đó, chiến thuật của Liverpool phát sinh rõ ràng biến hóa hàng hậu vệ đối với Owen coi trọng trình độ. Thoáng giảm xuống, không còn đối với Owen tiến hành người kèm người thức phòng thủ. Mà là càng thêm chú trọng hàng phòng thủ toàn thể phối hợp cùng với bóp chết Newcastle hai lần tấn công. ở kinh nghiệm phong phú đội phó Carragher dẫn dắt đi, Liverpool hàng phòng thủ đã biến thành trinh tiết liệt phù. Bất luận thành thực đáng yêu tiểu lang quân Owen làm sao dụ dỗ khiêu khích, đều biểu hiện lạnh như băng thờ ơ không động lòng. Tùy theo mà đến chính là mất đi Owen liên lụy, ẩn giấu ở thiểm điện sát tay phía sau Alan Smith cùng Juan Mata. Hung bạo lậu ở Liverpool các hậu vệ mí mắt lòng đất. Cũng không còn xem trước tốt như vậy cầm bóng cùng sút gôn cơ hội. Cùng lúc đó, ở tấn công phương diện, Liverpool cũng lắc mình biến hóa, bọn họ bắt đầu có ý thức địa giảm thiểu mặt đất phối hợp. Mà là liên tiếp thông qua Alonso tinh chuẩn truyền xa, trực tiếp vượt qua giữa sân, đem bóng đá cuồn cuộn không ngừng đưa đến Newcastle bên ngoài vùng cấm phụ cận. Mà Gerrard, Torres cùng quy mọi người cũng không còn có thể theo đuổi phối hợp cùng càng tốt hơn sút gôn cơ hội. Ngược lại lợi dụng chính mình sút xa năng lực cùng cá nhân kỹ thuật, tận lực ngay đầu tiên hành trình sút gôn. Bởi vì Newcastle thủ môn là newbie, Benitez lần này biến hóa hiệu quả lập tức rõ ràng. Nếu như nói mới vừa mở màn một quãng thời gian bên trong hai bên đá được vẫn tính là thế lực ngang nhau, như vậy ở Benitez đánh võ thế tiến hành rồi chiến thuật biến hóa sau khi, The Red các chiến sĩ như là hạp màu xanh lam tiểu viên thuốc như thế rất nhanh sẽ chiếm cứ thượng phong. Tiếng pháo ầm ầm, trong lúc nhất thời Newcastle trước cửa thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Phút thứ 13, ngoặc kép chấm chấm, Alonso truyền xa, chuẩn xác địa tìm tới đường biên Bayo. Hà Lan cầu thủ chạy cánh đột phá, truyền vào trong, Torres volley, này bóng thoáng lệch ra phía bên phải cột dọc, còn kém một tí tẹo như thế điểm a. Phút thứ 14, ngoặc kép chấm chấm, Gerrard đánh đầu truyền ngang, Torres ỷ trụ măng xiên, hắn đem bóng đá có đội lên trở về. Gerrard thắng trận nộ bắn, ồ nha nha, lại thiếu một chút điểm. Bóng đá đánh vào trên xà ngang bay lên khán đài. Lần này, Newcastle 18 tuổi tân thủ môn Hudder Á vẫn như cũ chưa kịp làm ra phản ứng. Phút thứ 16, ngoặc kép chấm chấm, đây là Liverpool phạt góc cơ hội. Alonso đến chủ phạt, trước điểm, Torres nhẹ nhàng một sượt. Carragher, nhà ô, sai một ly, nếu như không phải vận khí đầy đủ thật, có thể Newcastle đã 0-3 lạc hậu. Các bình luận viên thao không giống loại ngôn ngữ âm thanh thông qua radio truyền tới các nơi trên thế giới, quan tâm trận này trận chung kết các cổ động viên, cảm thấy đến trong lòng chính mình quả thực lại như là ẩn giấu một cái không an phận lò xo bóng. Ầm ầm ầm chọn cái liên tục, bú sữa đứa nhỏ ở đều có thể thấy. Newcastle gặp nguy hiểm, ngoặc kép chấm chấm. Chiến thuật của Tây Ban Nha đại sư Benitez hướng về chúng ta thể hiện rồi hắn đáng sợ trường thi. Ứng biến năng lực chỉ huy, vẻn vẹn dùng 10 phút, hắn tựa hồ liền nhìn thấu lý thống phạm như vậy kỳ dị an bài chiến thuật. Điều chỉnh sau khi, Liverpool hoàn toàn đã khống chế thi đấu thế cuộc cùng tiết tấu. Biểu hiện càng thêm có xâm lược tính. Đầu to Đoàn Huyên ca trong giọng nói không thiếu lo lắng. Tuy rằng ta cũng không phải cái gì chiến thuật đại sư, thế nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn nói cái nhìn của chính mình. Lý thống phạm tập kích hiển nhiên thất bại. Hiện tại Newcastle tuy rằng ở trước sân tập trung vào binh lực rất nhiều, thế nhưng là bởi vì số 17 Moussa Sissoko tồn tại mà không cách nào chặt chẽ nối liền, dẫn đến tấn công hiệu quả cũng không tốt. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem Sissoko lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí, cùng Gago tạo thành hai tiền vệ trụ, như vậy mới có thể ngăn chặn Liverpool thế tiến công. Một gã khác bình luận viên, người điên ly trung thực fan Setser đưa ra tương đồng kiến nghị. Newcastle nằm ở bất lợi cục diện. Có người nói, ở lúc trước 3 tiếng thời điểm, nguyên vốn đã tiến vào thủ phát danh sách Shevchenko, Crespo cùng Hugo Lloris, ba người đột nhiên đổi cấp tính cảm cúm, sốt cao 39 độ không cách nào ra cuộc tranh tài. Cho tới người điên ly không thể không lâm thời thay đổi đội bóng chiến thuật cùng thủ phát sắp xếp. Nhìn lần này có chuyện xảy ra xác thực ảnh hưởng đến đội bóng sức chiến đấu. Kỳ thực, không đơn thuần là bình luận viên. Wembley sân bóng Newcastle fan bóng đá cũng bắt đầu sốt ruột. Bây giờ tình cảnh trên chính đang phát sinh tất cả. Hầu như là người điên ly dạy học chim khách tới nay chưa từng xuất hiện tình huống. Bị đối thủ áp bức đến chật vật như vậy mức độ. Thậm chí để chim khách người hâm mộ không tự chủ được địa hoài nghi. Trên sân chính đang đá bóng 11 người cũng không phải là ô quen mọi người. Mà là khoác trắng đen kiếm điều sam cái khác là một cái người xa lạ. Bị động như thế. Này ở người điên ly cuộc đời huấn luyện viên bên trong. Thực sự là quá hiếm thấy. Mọi người đều đang đợi người điên ly mau mau làm ra thay đổi. Fan bóng đá hô hào. Bình luận viên kiến nghị. Liền ngay cả vệ tinh tiếp sóng màn ảnh. Đều theo Liverpool mỗi một lần thế tiến công đều sẽ cho đứng ở bên sân người điên ly một cái đặc. Tả màn ảnh. Thế nhưng, Lý Thống Phạm, nhưng chậm chạp không có thay đổi. Oa ha ha ha ha. Hắn đương nhiên sẽ không làm thay đổi. Benitez đang cười. Dương Dương tự đắc địa cười. Ở chỉ đạo Shevchenko cùng Loris mọi người đúng là bởi vì bất ngờ bị sốt không cách nào ra trận sau. Khi Tây Ban Nha béo ú rốt cục hoàn toàn xác định chính mình trước suy đoán. Benitez quay đầu đối với bên người trợ lý huấn luyện viên nói rằng. Yên tâm, ta dám đánh cuộc, chỉ ít ở hiệp một kết thúc trước. Người điên ly sẽ không thay đổi Newcastle chiến thuật. Bởi vì hiện nay trận hình cùng chiến thuật đã là hắn ở thiếu binh thiếu tướng tình huống. Có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Khà khà, bất kỳ thay đổi. Trước thực lực tuyệt đối đều không đáng nhắc tới. Lần này kết nối với đế cũng đang giúp trợ Liverpool. Nếu không thì, tại sao Shevchenko cùng Hugo Lloris ở thi đấu trước lại đột nhiên sốt cao đây? A ha ha ha ha. Tự hồ là cảm nhận được huấn luyện viên trưởng hưng phấn cùng mừng như điên. Trên khán đài The Red người hâm mộ cũng rơi vào điên cuồng. Có thể tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong đem người điên ly bước đến trình độ như thế này. Này ở lúc trước đối với bọn hắn tới nói là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Wembley sân bóng nam khán đài màu đỏ mãnh liệt bay khắp. Khác nào xông tới mặt cơn sóng thần. Khiếp người khí thế. Tựa hồ phải đem cái kia đầy trời mây tía đều nhuộm thành ngọn lửa màu sắc. Liverpool người khí thế đã theo thi đấu tiến hành nhảy lên tới một cái cao độ khó mà tin nổi. Mà Newcastle fan bóng đá thì lại ở hãi hùng khiếp vía bên trong vượt qua cái kia dài lâu một giây lại một giây. Thi đấu phút thứ 35, Liverpool chính đang ngăn trở bọn họ hiệp một đệ 9 thứ phạt góc thế tiến công. Chủ phạt phạt góc vẫn là Alonso, bởi ở đây trên mặt chiếm hết ưu thế. Vì lẽ đó Liverpool lần này ở bản mới hậu trường chỉ để lại Abeloa cùng Lucas hai người. Những người khác đều xông về phía trước tham dự lần này tấn công. Bức tiếng còi vang lên. Phạt góc phạt ra. Newcastle bên trong vùng cấm loạn tung lên. Trước điểm Carragher cùng Mangsien cao cao nhảy lên. Có điều hai người ai cũng không có đẩy đến bóng đá. Liverpool ở trung lộ tranh đỉnh chính là Đan Mạch trung vệ Azar. Thế nhưng ở David Santon quấy giày bên dưới, hắn cũng không thể đẩy đến bóng đá. Alonso phát sinh phạt góc điểm đến, là xa một chút, chờ đợi ở nơi đó cầu thủ Liverpool là Hà Lan cầu thủ chạy cánh Babel. Nhìn bóng đá bay đến, Babel trên không trung xếp đặt một cái pâu. Sau đó, chuyện quái dị phát sinh, trên không trung hắn, đột nhiên như là bị mấy triệu phục điện cao thế tuyến điện đến như thế. Kêu thảm một tiếng, tay chân co giật địa ngã trên mặt đất. Sau lưng Babel, là một mặt không hiểu ra sao Brazil hậu vệ cánh Marcelo. Bước, trọng tài chính Felipe Crop tiếng còi rõ ràng hưởng lên. Ngoặc kép chấm chấm, Newcastle bên trong vùng cấm loạn tung tùng phèo. Nha nha, Babel ngã trên mặt đất. Nhìn dáng dấp là chim khách quân đoàn cầu thủ hậu vệ Marcelo ở sau lưng đẩy hắn. Thế nhưng như vậy biểu diễn cũng quá khuếch đại đi. Ngoặc kép chấm chấm. Người Hà Lan đem chính mình hóa trang thành một cái thoi thóp kẻ đáng thương. Nhìn trọng tài làm sao phán. Ta cho rằng đây tuyệt đối hẳn là một lần giả té. Bầy bồ có lẽ sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Được một tấm thẻ vàng. Trên sân, cầu thủ của Liverpool ở Gerrard dẫn dắt đi vây nhốt trọng tài. Newcastle cầu thủ cũng ở Alan Smith dẫn dắt đi chạy tới biện giải cái gì? Trong nháy mắt, Wembley sân bóng tràn ngập vô tận xuýt thanh. Trọng tài chính tách ra vi ở bên người hai bên cầu thủ. Sau đó đi tới vẫn cứ nằm ở trên sân cỏ co giật Hà Lan cầu thủ chạy cánh bay bồ trước người. Cúi đầu hỏi vài câu. Sau đó xoay người hướng về Liverpool ghế dự bị phương hướng làm một cái thủ thế. Ra hiệu trên băng ca tràng. Ngay lập tức, Feli Krop làm ra một cái khiến toàn trường ồ lên động tác. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.